Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1140, chương 1140, người được đổi một chiếc. Hồi lâu, hai người mới thu thập tâm tình, ôm lấy ngồi ở giao long lên lưng, mắt nhìn xuống phía dưới đô thị sầm uất cảnh đêm, tùy ý nó mang của bọn hắn ở dưới bầu trời đêm cưỡi mây đạp gió. Thấy nhiều rồi đô thị cảnh đêm phía sau, Cát Đông Húc bắt đầu hỏi một ít Thanh Lan mỹ phẩm chuyện của công ty. Này vừa hỏi, đúng là đem Cát Đông Húc sợ hết hồn. Thanh Lan mỹ phẩm công ty sản xuất hoa chi tinh linh bây giờ đã triệt để ở thế giới hàng đầu hàng. Xa xỉ bên trong đoạt lấy một vị trí, năm nay hơn nửa năm lợi nhuận liền đã đạt đến 1 tỷ nhân dân tệ. Hơn nữa rất lớn một bộ phận kiếm vẫn là ngoại hối. Không chỉ có như vậy, hoa chi tinh linh tiêu sái thế còn đang kéo dài tăng mạnh. Nghiệp giới đã có người phỏng chừng, theo khuynh hướng như thế xuống, không cao hơn 5 năm. E sợ hoa chi tinh linh liền đem ở xa xỉ cấp mỹ phẩm bên trong lên đỉnh. Trở thành no, một, trước ta cho rằng thanh hòa trà lạnh đã quá lãi cách dù. Bây giờ mới phát hiện cùng hoa chi tinh linh căn bản không có thể so sánh a. Cát Đông Húc thán, phục nói, đó là đương nhiên, hàng xa xỉ vốn là hết thảy sản phẩm bên trong nhất lãi cách dù. Chỉ cần bán đi chính là tiền, chúng ta ở hoa chi tinh linh quảng cáo tập trung vào trên vốn là lớn. Hơn nữa hoa chi tinh linh cực kỳ tốt chất lượng. Bây giờ biết hoa chi tinh linh người càng ngày càng nhiều, danh tiếng cũng càng ngày càng tốt, như bây giờ lợi nhuận vẫn chỉ là bắt đầu, sớm muộn có một ngày, chúng ta lãi hàng năm sẽ đột phá 10 tỷ, thậm chí nhiều hơn. Liễu Dài Dao có chút ít tự hào nói, lãi hàng năm 10 tỷ, tuy rằng bây giờ tiền đối với Cát Đông Húc mà nói tựa hồ càng ngày càng chỉ đại biểu một con số. Nhưng nghe đến lãi hàng năm 10 tỷ, trong lòng vẫn không khỏi hơi nhảy một cái. Cát Đông Húc còn lờ mờ nhớ năm trước nước hoa phú hào bảng thủ phủ dòng dõi cũng không có 10 tỷ. Đây, bây giờ ngược lại tốt. Liễu Dài Dao dĩ nhiên nói sau đó bọn họ danh ngữ mỹ phẩm. Một lãi hàng năm liền muốn phá 10 tỷ. Đây chẳng phải là một năm liền một cái thủ phủ. Làm sao không tin phải không? Liễu Dài Dao gặp Cát Đông Húc một mặt kinh ngạc dáng vẻ. Chu Mỏ không cao hứng nói. Tin tưởng, đương nhiên tin tưởng, lấy Liễu tổng năng lực. Đừng nói 10 tỷ, coi như 100 tỷ cũng không có vấn đề gì. Cát Đông Húc vội vã nói. Vừa nghe lời này của ngươi liền một chút thành ý cũng không có. Mỹ phẩm thị trường lại lớn như vậy, lại không thể vô hạn số lượng khuếch trương. Thật muốn lợi nhuận đến rồi 10 tỷ, sau đó muốn lại trên một nấc thang sẽ rất khó. Liễu Dài Dao nghe vậy tức giận nhìn Cát Đông Húc, một chút nói, mỹ phẩm thị trường có hạn, nhưng người có thể tiếp tục khai phá cái khác hàng xa xỉ mà. Giống Chanel còn không có kính mắt à, quần áo, túi xách các loại sản phẩm sao? Cát Đông Húc cười nói, ồ... Không nghĩ tới ngươi cái này hất tay trưởng quỹ cũng đã nghĩ tới chỗ này rồi. Ta cũng đang có cái kế hoạch này. Liễu Dài Dao nghe vậy kinh ngạc nói. Đó là đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng ta là thế nào trở thành giàu nhất. Nói cho ngươi biết, nếu không phải là ta chân chính tâm tư không ở kinh thương kiếm tiền mặt trên. Hiện ở thế giới thủ phủ vậy khẳng định chính là ta. Cát Đông Húc nghe vậy một mặt khoa trương đắc ý vẻ mặt. Cái kia xác thực, kỳ thực lấy ngươi bây giờ danh nghĩa công ty phát triển tình thế. Thế giới thủ phủ sớm muộn là ngươi, chỉ là vấn đề thời gian. Liễu Dài Dao nghe vậy không chỉ không có chế nhạo trêu chọc Cát Đông Húc. Ngược lại vẻ mặt thành thật gật gật đầu, như ngươi vậy khen ta, nhiều thật không tiện a. Cát Đông Húc gặp Liễu Dài Dao lại vẫn vẻ mặt thành thật gật đầu. Cũng là có chút ngượng ngùng. Phu phu, Liễu Dài Dao thấy thế không nhịn được nở nụ cười lên tiếng. sau đó hôn một cái Cát Đông Húc gò má nói, này nào tính khen a, coi như ngươi người không có đồng nào, thế giới thủ phủ cũng căn bản không có thể cùng ngươi so với. Bởi vì ngươi nhưng là có thể điều khiển rồng mà phi thần tiên ư, kha kha. Kha kha, Cát Đông Húc lại là thật không tiện, lại là đắc ý cười, nhìn ra Liễu Dai Dao vừa buồn cười, lại là không nhịn được chỉ quang khinh thường. Hai người điều khiển giao long ở dưới bầu trời đêm bay thẳng đến đi được đêm khuya. Lúc nãy quay trở về Nhã Đô Hoa Viên, ngay đêm đó, Cát Đông Húc tự nhiên sẽ ngủ ở Nhã Đô Hoa Viên. Làm Cát Đông Húc đắc ý cho rằng đêm nay có thể ôm mỹ nhân ngủ thời gian. Kết quả lại bị Liễu Dai Dao cho đuổi ra khỏi phòng ngủ chính. Muốn hắn ngủ phòng khách, lấy tên đẹp, muốn giữ một khoảng cách, không thể thành núi chín trượng dã tràng xe cát. Đem Cát Đông Húc cho đánh không nhẹ, lần thứ hai nghiến răng nghiến lợi âm thầm xin thề nhất định phải bước vào Long Hồ Cảnh. Không thể giống như bây giờ, xem ra rất trâu bò, kết quả được ôm gối đầu ngủ. Bất quá bị đả kích không nhẹ Cát Đông Húc ở lúc rạng sáng chiếm được một ít an ủi. Nguyên lai không thể cùng Cát Đông Húc cùng giường cùng gối. Liễu Dai Dao trong lòng cũng khó chịu được hoảng sợ. Cuối cùng ở sau nửa đêm lén lút lưu vào Cát Đông Húc gian phòng. Chui vào trong chăn của hắn. Chỉ là ở hai người trung gian cách cái gối đầu. Ngày thứ hai, ăn sáng xong, Liễu Dai Dao thật vui vẻ địa đi làm. Khi nàng nữ cường nhân đi, mà Cát Đông Húc thì lại đi một chuyến bệnh viện cùng u viện nghiên cứu. Lúc xế chiều lái Liễu Dai Dao chiếc kia vào bến Audi 200 xe cũ hướng về Ôn Châu thành phố lái. Chiếc xe này là Liễu Dai Dao hồi trước mua. Ở lúc đó giá trị chừng 40 vạn. Tuyệt đối cũng coi là xe sang trọng. Bây giờ theo nước Hoa phát triển kinh tế, có tiền ông chủ dần dần nhiều lên, nắm giữ xe riêng người cũng dần dần nhiều lên. Này chiếc Audi 200 liền có vẻ hơi có chút cũ kỹ. Liễu Dai Dao bây giờ đã mặt khác chuẩn bị một chiếc đại chạy băng băng làm công cộng xe. Bất quá này chiếc Audi 200 nàng mở thói quen, bên trong kỳ thực cũng thật mới. Năm đó bố trí cũng không tệ. Nàng cũng không phải yêu thích cao giọng người, vì lẽ đó liền giữ lại cho mình tư nhân đồ dự bị. Đương nhiên đối với tuyệt đại mấy người mà nói, cái tuổi này có xe liền đã coi như là rất giỏi rồi. Lái này chiếc Audi 200 kỳ thực cũng đầy đủ có mặt mũi. Cát Đông Húc chê hắn chiếc kia xe Jeep xe đặc chủng quá phong cách. Đặc biệt là cái kia biển số xe càng là dễ dàng gây nên ban ngành liên quan cao độ coi trọng. Vì lẽ đó liền mở ra Liễu Dai Dao chiếc xe Audi này. Một đường lái xe Audi, chờ Cát Đông Húc đến Âu Châu thành phố thời gian đã là trạng vạng. Cát Đông Húc không có cho Tưởng Lệ Lệ sớm gọi điện thoại, mà là trực tiếp đem xe lái đến Ôn Châu thị đài truyền hình. Hắn muốn cho nàng một niềm vui bất ngờ. Hắn tựa hồ đặc biệt thích xem đến mỗi lần Tưởng Lệ Lệ nhìn thấy hắn thời gian cái kia vẻ mặt vui mừng, đặc biệt là Hương Sơn lần đó hết ý gặp mặt, để Cát Đông Húc đến bây giờ nghĩ lại vẫn là rất bị xúc động. Cũng là lần đó, hắn triệt để tiếp nhận rồi vị này học tỷ. Xe ngừng ở nhà lớn hạ, Cát Đông Húc khoanh tay nghiêng dựa vào trên cửa xe, xem ra đúng là có như vậy điểm con nhà giàu đến đài truyền hình tán gái hứng thú. Cát Đông Húc đang đợi thời gian. Bên cạnh nhiều hơn một chiếc xe BMW, xe BMW hạ đến một người mặc gọn gàng tên béo. Cũng cùng Cát Đông Húc giống như nghiêng dựa vào trên cửa xe. Một đôi đậu xanh mắt liếc nhìn Cát Đông Húc cùng xe của hắn một chút. Sau đó hướng về trong miệng ngậm một điếu thuốc lá. Hỏi nói, lão đệ, đài truyền hình những này nữ chủ trì tầm mắt có thể biện pháp hay đây? Người xe này tuy rằng cũng miễn cưỡng xem như là xe tốt, đáng tiếc cũ một chút. Muốn tán tỉnh nơi này nữ nhân, ngươi được đổi một chiếc, lại như ta đây chiếc giống như. Ngươi đừng nhìn ta người không có ngươi soái, nhưng xe này hướng về này dừng lại, quay đầu lại tỷ suất tuyệt đối so với ngươi cao. Cát Đông Húc nhìn cái kia tự mình cảm giác rất tốt, đồng thời còn như quen thuộc tên béo, không khỏi một trận dở khóc dở cười. Bất quá khoan hãy nói, lục tục từ trong cao ốc người đi ra ngoài, quay đầu lại nhìn mập mạp kia xác suất so với nhìn hắn cao không ít. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.